Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Hiếu Sẹo. Chạy chạy pưng pưng pưng pưng pưng. Hello tác giả Hoàng Nam. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, như mình đã giới thiệu hồi chiều ở trên Facebook cá nhân, đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả quen thuộc đã từng xuất hiện với bộ Làng Tôi Năm Hạn phần 1, bộ Nàng Bích Nguyệt. Rồi và ngày hôm nay thì Hồng Dung gửi tới chúng ta bộ truyện được coi là Làng Tôi Năm Hạn phần 2. Vẫn là những cái con người ở làng đó, vẫn là gia đình ông Bắc, với những cái đứa con ác độc ở cái phần 1 chúng ta đã thấy đó, bất chấp tất cả mà hành xác bà mẹ già đó. Rồi đến với cái bà cụ Pháp Sư, bà cụ thầy Pháp Phương, đến với cái ông người yêu của bà cụ Phương, cái mối duyên tình bao nhiêu năm. Thì lần này những cái bóng tối lại tiếp tục phủ xuống cái ngôi làng đó trong cái dịp tháng 7 đó, khi mà cô hồn dã quỷ ở dưới âm ti bắt đầu trỗi dậy. Thì liệu rằng lần này bà cụ Phương với cái anh thầy đẹp trai đó có gánh được cho cái ngôi làng này hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phần 2 của Làng Tôi Năm Hạn mang tên là Làng Tôi Tháng 7 của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung mà A Tuấn đã dán ở cái phần mô tả của video. Hãy chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ A Tuấn thì hãy chia sẻ luồng livestream này của A Tuấn tới đông đảo khán thính giả. Hãy tag tên những cái đứa bạn thích nghe chuyện ma vào đây. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức Vimomo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của anh chị em nữa thì chúng ta xin bắt đầu tập 1. Chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập nha các bạn. Tập 1 của chuyện ma làng quê Làng Tôi Tháng 7 là phần 2 của Làng Tôi Năm Hạn, tác giả Nguyễn Hồng Dung, diễn đọc Lão Tốn. Trời đã bắt đầu sập tối. Cái ngôi làng nhỏ nằm giữa bãi bồi bỗng nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Cái nóng nực giữa ngày hè vào tháng 7 cô hồn ấy vậy mà vẫn cứ hầm hập, chưa thấy mưa phùn rả rích đâu cả, làm cho ông Bắc có phần khó chịu. Tiền sư, nóng gì mà nóng thế? Cô hồn với trả cô hường, ngưu lang với trả chức nữ, thế không thấy mưa ngầu đâu à? Đang tính với tay bật cái quạt điện thì từ ngoài sân vợ của ông đã chu chéo ầm cả lên. Mình ơi, mình thím bà chết rồi mình ơi. Lão Bắc vội bật dậy, ném cái khăn mặt ướt vẫn còn đang trùm ở trên đầu phi thẳng ra ngoài sân. Chết bao giờ? Sao mà chết? Mình phải sang đến mà xem. Ôi dồi ôi, khiếp lắm. Nói đoạn mụ vợ lại lật đật chạy vào trong nhà thay vội cái quần đang dính đầy đất, rồi cùng lão Bắc chạy sang bên nhà ông Minh xem xét tình hình. Vừa tới nơi thấy người làng bu đông bu đỏ gian giữa, lão Bắc hớt hải chạy sòng sọc vào bên trong, vừa kịp thấy cái đầu của vợ lão Minh đã đứt lìa khỏi thân, đang nằm chễm chệ trên cái giường cũ. Ở bên cạnh, cô Năm Phương sạm mặt lại, đang lần sờ từng chỗ trên cái cổ còn đang ứa máu của thím ba. Miệng cô Năm Phương đang lẩm bẩm gì đó. Cho dù đang bàng hoàng lắm, thế nhưng lão Bắc cũng biết tính cô, không dám nói năng gì cả. Đợi cho đến khi cô Năm Phương đứng dậy mới tiến lại gần. Cô ơi, thế thím bà nhà con chết rồi. Thế mày mù à mà không thấy? Ừ, nhưng mà Nhưng mà cớ làm sao mà ra nông nỗi này à, cô ơi? Có vẻ như cô Nam Phương đang suy nghĩ điều gì nghiêm trọng lắm, lại bị lão Bắc hỏi dồn, cho nên đâm ra cô cáu. Đang tính ngoạc mồm ra chợ thì ở ngoài ngõ, một thằng thanh niên dáng gầy nhom, đầu như ruộm xanh ruộm đỏ, để mấy chỏm, đang bước xiên xẹo vào nhà. Ơ, thế hôm nay làm cái gì mà đông thế này? Nhà có cỗ đấy à bà già ơi? Thằng này hỏi. Cũng chẳng xa lạ gì, chính là thằng con trai của lão Minh. Từ dạo bố nó đi tù, thằng này thành ra đổ đốn. Thằng bất hiếu, mày vào mà xem mẹ mày kia kìa. Tiết sử nhà nó, sao lại đẻ ra cái thứ như mày? Đẻ mẹ mày ra bỉa đậu ăn. Lão Bắc trợn mắt lên mà quát. Nghe thế vậy, thằng cu không những tỏ ra hối lỗi mà còn hất hàm gạt lão Bắc qua một bên. Ông chửi bố tôi thì ông cứ chửi, ông đừng có sách mé. Chính tay ông với mụ già này đẩy bố tôi vào tù đấy. Ông có tư cách gì mà dạy bảo tôi hả? Mày thằng nghịch tử, mày! Lão Bắc quát lên, còn đang định vơ cái cán chổi toan vụt cho thằng cháu mấy cái thì bị vợ lão giằng lấy. Thôi, mình đừng lóng, để em bảo cháu nó. Đoạn bà quay sang thằng thanh niên mà ngọt nhạt. Huy ơi, mẹ mày mất rồi, các chú các bác đến đây trông nom mà mày không có nhờ gì thì chớ, mày lại còn hỗn với bác mày. Mày như thế là hư đấy con ơi. Cả bà nữa. Bà im mồm. Im mồm. Thằng Huy trợn cặp mắt vẫn còn đang lờ mờ thuốc mà trợn trừng lên. Mẹ tôi chết, không cần mấy người phải quản. Giả cái điều mèo khóc chuột ở đây à? Cút, cút hết đi. Đéo mẹ mới vào tháng cô hồn, nhà toàn là cô hồn đứng nhung nhúc. Vừa nói, nó chỉ mặt từng người mà đay nghiến, nó gằn lên từng tiếng. Ấy thế mà vừa dứt câu, cô Nam Phương bước lên cho nó một cái bạt tai đau điếng. Thằng Huy ăn đòn ngã lăn ra đất, lê cái thân loạng choạng mà đứng lên. Nó định chồm lao về phía cô Năm thì bị cô lao lên túm vào yết hầu. Ai, cái thân nghiện ngập còm nhom, thế nên bây giờ cũng chẳng bằng một bà cụ. Chỉ có vài giây nó quỵu xuống đất. Nó dùng chút sức cuối cùng mà giằng giật bàn tay già nua còm cõi của bà ra. Ai nấy nhìn mà cũng hãi. Bà lão đã đến tuổi thất thập mà sức còn như vậy. Lúc thấy thằng cu mặt tím tái sắp tắt thở, cô Năm bấy giờ mới buông tay, hừ lạnh một tiếng, lững thững lách qua đám người đi ra ngoài cửa. Vừa đi cô vừa lắc đầu tức giận mà nói to như là muốn ai cũng nghe được. Hết phúc đây, hết phúc thật rồi đây. Lão Bắc cũng vội vàng chạy theo, quay sang nhắn lại với vợ. Bà để trông nom cho thím bà, đứa nào lắm lời cứ đánh bỏ mẹ đi. Từng câu từng chữ lão như muốn găm thẳng vào tai của thằng Huy. Lườm nguýt một hồi, cảm thấy cơn giận đã xông lên đến đầu. Vừa bước ra ngoài cửa thì gặp cả cô Nhiên, bộ dáng hớt hải chạy vào. Anh Bắc, anh còn đi đâu? Thế chị bà nào rồi anh ơi? Chết rồi. Cô vào mà xem, cái thằng cháu mà hồi bé cô bồng bế suốt ngày kia kìa, xem nó báo hiếu cái nhà này thế nào kia kìa. Lão chõ miệng vào trong mà quát nạt. Cô Nhiên cảm thấy khó hiểu nào, nhưng mà lão Bắc đã vội tất tả chạy ra bên ngoài cổng, đuổi theo đằng sau cô Năm Phương. Cô Năm ơi, cô Năm, chờ nhà cháu với cô Năm ơi. Cô Năm vội vàng đứng lại, như thể cũng đang đợi lão. Ấy thế nhưng là vẫn ra giọng kẻ cả lắm. Có gì thì mày nói nhanh lên, tao đang nóng hết cả người đây này. Cô, thôi thì cô có gì cô bỏ qua, chứ mà con dại cái mang. Đấy, cổ tính đi. Bố nó đi tù mấy năm nay, không có người dạy dỗ, thành thử ra cháu nó mới thế. Chứ nhà chúng cháu không phải là phường mất dạy cô ơi. Này, mày học đâu cái thói văn vở của mẹ mày đấy hả? Có gì thì nói mẹ mày nhanh lên. Cô Năm quát. Lão Bắc nghe như vậy cũng sợ lắm, liền thành thật. Cô, thế cô xem thím bà sao lại ra nông nỗi này cô? Chứ mà cháu thấy cái sắc mặt của cô lạ lắm, Cháu sợ. Cô ơi, có gì thì cô cứ nói. Mày biết ít thôi, biết nhiều chỉ tổ mang họa vào thân đấy con ơi. Cô ơi, ấy nhưng mà. Lão Bắc vẫn cố gượng gạo, xem chừng như cô Năm cũng không giữ được bí mật. Lại nghĩ đến cái thằng cu con cụ Tảo cũng biết trên biết dưới. Bà Năm mới nói: cái làng này có hạn đấy. Mày có nhớ mấy năm trước cũng có đứa nó bị ma nó diềm, ăn mất cả xác, còn cái đầu nổi lành phà lành phành không? Nhớ, cháu nhớ. Chẳng lẽ lại... Lão Bắc lắp bắp, lại nhớ lại những cố sự của làng. Cái quên, cái nhớ, ấy thế nhưng mà làm sao lão quên được cái sự kinh hoàng đó. Lần này cái thứ ở dưới sông lại quay về đấy. Căn bản là tao già cả rồi, cũng chẳng còn sức nữa. Hay, không biết là cái làng này còn phải trải qua những gì nữa đây đấy. Nói đến đây, cô Năm lại lững thững quay đi, để mặc cho lão Bắc vẫn thử người ở đó. Quay trở về căn chòi ở cuối cánh đồng, cô Năm mường tượng lại cái đêm hôm đó. Cái đêm mà cả làng đã cùng đồng lòng đồng sức đánh bại cái lão tướng Tàu nọ. Chợt dùng mình một cái, dường như có điều gì đó mà cô đã bỏ quên. Phải rồi, chính là thằng tà sư chọc đầu. Hắn đã nói một ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại. Chẳng lẽ là bây giờ hay sao? Trong tay của lão đang cầm phải để dễ đến cả vạn âm binh. Liệu một mình bà đến lúc đó có đủ sức để đỡ được hay không? Suy nghĩ một hồi cũng thấy mệt mỏi. Bà Năm dù sao cũng đã có tuổi rồi, không hiểu sao mấy năm gần đây sức khỏe của bà yếu hẳn. Có khi trở trời xương khớp lại đau nhức. Mà cũng là đi qua một đời người rồi, chứ ít ỏi gì đâu. Vào nhà trong, việc đầu tiên là tiến lại ban thờ tổ, thắp một nén nhang, cắm vào cái lư nhỏ đã xỉn màu mà khấn vái. Thầy ơi, thầy trên trời có linh có thiêng thì phù hộ độ trì cho cái làng này. Chứ mà con hết sức rồi, chẳng mấy nữa mà đi theo thầy. Chỉ là con còn đau đáu với cái làng này lắm. Con không muốn cái tai kiếp này nó lại phủ xuống thầy ơi. Cô Năm nhắm mắt khẽ thở dài, sờ lên mảnh ngọc màu trắng ở trên cổ. Ông đã đi bao nhiêu lâu rồi? Ông nói là ông về. Giờ ông đâu hả cái lão già tệ bạc kia? Đâu rồi? Lúc này ở nhà của lão Minh, người dân tò mò cũng đã tản về hết. Thương thì thương vợ lão Minh thật, chứ còn cái ngữ con cái như cái thằng chó kia thì họ cũng mặc kệ. Chỉ còn lại cô Nhiên cùng với vợ lão Bắc vẫn đang loay hoay chạy đông chạy tây tìm vài món đồ lễ tạm bợ cho nó gọi là. Thằng Huy vẫn ngồi ở góc nhà, ánh mắt đờ đẫn như chưa qua cơn vật thuốc. Bất chợt nó đứng phắt dậy, chạy ra chỗ cô Nhiên mà kéo tay cô nó, khẩn khoản van xin. Cô ơi, cô còn đồng nào, cô đưa tạm cho cháu. Cháu chạy ủ ra đây muối đổ cúng cho mẹ cháu cô ơi. Đêm rồi, thế làm gì còn ai bán hàng nữa mà đi ạ con. Cô cũng làm gì còn tiền. Chồng cô... Còn chưa dứt câu, thằng Huy mặt đã thay đổi thái độ, vùng vằng mà đẩy cô Nhiên qua một bên. Cô thì thiếu gì tiền? Hay là cô thấy cháu không cha không mẹ, rồi bây giờ cô khinh cháu phải không? Huy, sao lại hỗn như thế hả con? Cô Nhiên cau mày, có vẻ như cũng bực. Bỏ mặc nó qua một bên, vẫn tiếp tục công việc. Vừa xuống dưới bếp thì vợ của lão Bắc đã túm vạt áo của cô Nhiên, khẽ thì thầm vào tai. Này, này, thế có đưa tiền cho nó không đây? Cô Nhiên lắc đầu, thấy vậy Vợ lão Bắc lại nói: cấm tiệt đấy, cấm tiệt không đưa cho nó, hiểu chưa? Chứ nó lại đi bán sới vào mấy cái trò hút sách đấy. Chị ơi, thế nó đổ đốn như thế hả chị? Vợ lão Bắc lắc đầu ngán ngẩm, tay phất cái vạt áo cho bớt nóng. Tôi nghe mấy bà hàng xóm bảo thế, cũng chả biết như nào. Thôi thì, chứ cứ tin còn hơn không. Chứ cứ chiều, lo quá, rồi lo hư cô ạ. Dạ vâng vâng, thế chị nói, em nghe. Độ chục phút sau, lão Bắc quay lại, thấy nhà cửa toang hoang, không có một ai. Lão đi thẳng vào trong nhà, thấy thằng Huy đang bới tung tủ quần áo lẫn mấy cái hòm gỗ ở dưới ban thờ. Thằng kia, thế mẹ mày như thế mày không lo, mày còn đào bới cái gì hử? Thằng Huy không quan tâm, vẫn cứ cắm đầu đào bới quần áo ở trong tủ. Ấy vậy mà cũng chẳng mót ra được đồng nào. Có lẽ nó không chịu nổi sự hành hạ của ma túy nữa. Bản tính của nó bắt đầu có chút điên cuồng. Nó chạy đến cái giường ở góc nhà, lật tung cái manh chiếu, làm cho cái đầu của thím Ba lăn long lóc qua một bên. Ở dưới đó có mấy đồng bạc lẻ, nó cuỗm cả nhét vào trong túi. Lão Bắc đứng ở một bên mà nhìn, có lẽ bất lực với cái thằng ngỗ ngược mất nết chẳng còn nhân tính này. Ánh mắt của ông long lên sòng sọc nhìn thằng Huy, cho đến khi nó chạy vội ra cửa thì ông hét lên: Mày bước thêm một bước thì cái dòng họ này không còn tên của mày nữa. Mày giỏi, mày đi đi. Mày đi đi. Ôi giời ơi là giời, thím Ba ơi là thím Ba, thím về mà xem đây này. Con vàng con bạc của thím đây này. Người ta bảo là cá mè một lứa, có sai bao giờ đâu. Cái gì? Cái gì? Thằng Huy đang chạy thì bỗng dừng lại. Ông nói cái gì? Ông nói ai cá mè một lứa? Nó sấn tới, ánh mắt trợn trừng mà nhìn bác nó. Bây giờ thì lão Bắc có lẽ đã tức nghẹn đến cổ, cũng sấn sổ mấy bước mà thách thức. Đấy, mày giỏi, mày chừng cả tao hả? Mày giỏi thì mày giết luôn cả tao đi. Mày giết đi. Mày là cái thằng súc sinh chứ người gì cái loại mày. Thấy ở trên nhà có to tiếng, cô Nhiên lẫn vợ ông Bắc vội chạy lên. Ở giữa nhà, hai bác cháu nó chuẩn bị xô sát thì vội vàng can lại, đẩy ông Bắc qua một bên. Thằng Huy vẫn đứng đó, tay lăm lăm lắm đấm mà khích bác. Đợi đến khi cô Nhiên ngọt nhạt vài câu, nó mới chịu buông thôi. Nó quay phắt đi một mạch ra khỏi nhà. Đến bây giờ thì ông Bắc mới ngồi bệt xuống đất, tay vò đầu mà không ngừng trách móc. Ấy thế nhưng ông trách thằng nghịch tử kia một thì tự trách mình đến mười. Người ta nói là xảy ra thì còn chố. Nó khác gì máu mủ ruột thịt của ông đâu. Ấy vậy mà bây giờ nhìn thấy nó thành ra như thế, ông không thể yên lòng nổi. Thằng Huy chạy một mạch ra đến đầu làng mới dừng lại thở hồng hộc, chửi đồng vài câu tục tĩu cho thỏa cơn giận. Vừa đi nó vừa chửi, rồi lại nghĩ đến cái phận con bờ con bụi của mình. Mẹ thì chết, bố thì đi tù, đời nó đến đây coi như cũng xong, chẳng còn gì để mất. Ấy thế nhưng suy nghĩ gọi là cho có như vậy, chứ từ sáng đến giờ cơn vật thuốc hành hạ nó vã lắm rồi, nó không thể chịu đựng được cái cảm giác bứt rứt từ trong xương trong tủy nữa. Nó đảo mắt xung quanh đề phòng mấy gã dân phòng, rồi men theo lối cũ đến mảnh vườn đằng sau một căn nhà bỏ hoang. Nghe người dân làng đồn, căn nhà này trước đây là căn phủ của tên chánh tổng từ thời phong kiến. Ấy thế nhưng có một ngày trong nhà chết đến hơn chục mạng người. Người ta còn bảo là từ đó xuất hiện những điều ma quái, thành thử người nhà cũng bỏ đi hết. Căn phủ này chỉ còn lại bỏ hoang từ đó cho đến tận bây giờ. Vốn dĩ cứng vía lại là thanh niên, cho nên thằng Huy cũng chẳng để tâm. Nó mà cỏ chó gì nó chả sợ. Nó sợ nhất bây giờ là không có ma túy mà chơi. Luồn lách qua tán cây leo rậm rạp, đi đến giữa vườn. Ở đấy có một bóng cây cổ thụ già cỗi, cũng chẳng biết là cây đã chết hay là chưa. Ấy thế nhưng tán cây chỉ trụi lủi, trơ ra những cành cây xiên xẹo. Dưới ánh trăng mờ mờ, bóng cây chiếu xuống đất, nhìn qua mà ớn lạnh. Thằng Huy đảo mắt nhìn quanh, mãi mới nhìn thấy mấy người bạn nghiện của mình đang ngồi bên một cái miệng giếng. Nó chạy đến hồ hỏi: Các ông không còn hàng không? Cho tôi xét. Một thằng đứng lên, xoay cái mũ lưỡi chai bạc màu ra đằng sau, hất hàm: Của ông lần trước 2 xét, thêm xét này nữa tổng cộng 250. Có tiền thì chơi, không có thì biến. Thằng Huy cắn môi, rút từ trong túi ra mớ tiền nhàu nát. Giờ tôi còn tầm này. Hả? Ông xem. Thằng kia giật lấy, đếm đi đếm lại chỉ được vài chục bạc. Này, mày đùa bố mày đấy à? Hả? Đây là chỗ bọn bố mày làm ăn chứ không phải chỗ từ thiện cho mày. Ê, ông nhẹ nhàng thôi. Mẹ tôi mới chết, ông yên tâm. Sau đám tang có tiền phúng viếu, tôi mang đến trả ông đầy đủ, không thiếu một xu. Tôi thề. Vã lắm rồi, trò xét. Một thằng ở trong đám cũng đứng lên: Thôi, nó nói đúng đấy. Mẹ em cũng vừa chạy sang bên nhà nó, bảo là mẹ nó bị ma nó cắn, còn mỗi cái đầu. Khiếp lắm đại ca. Thằng đại ca kia ngẫm nghĩ một lúc, lại dựng cái vạt áo quá ngực cho bớt nóng. Mãi sau, lấy ra một tép bột trắng nhỏ, ném xuống dưới đất: Mẹ mày nhớ phải đền trả tiền đầy đủ đấy, không là mày không xong với thằng này đâu. Thằng Huy mừng quính lên, ánh mắt thèm khát mà cúi vội người xuống lần mò, mãi sau mới vơ được cái tép thuốc. Bàn tay luống cuống lần vào trong túi, lấy ra khói thuốc lá, xé mảnh giấy bạc ở bên trong, đổ tép thuốc lên, rồi bắt đầu từ từ thao tác tận hưởng. Làn khói trắng đê mê làm cho thằng Huy thỏa mãn lắm. Gần tay gần chân bắt đầu nổi lên, miệng méo sạch, cơn phê đã lên đến đỉnh điểm. Bỗng nhiên nó sững lại, ánh mắt lờ đờ của nó không mở ra nổi, chỉ đảo qua tứ phía. Nó nghe thấy có giọng hát của một người phụ nữ nào đó. Giọng hát vừa tha thiết lại vừa đau khổ đến cùng cực vang lên. Tiếng hát ấy thằng Huy cảm giác mơ hồ được nghe ở đâu đó từ lâu lắm rồi, nhưng mà nó không nhớ nổi. Dường như từ trong một miền ký ức xa xưa nào đó nó được nghe. Trong cái cơn phê ấy, nó cứ cau mày lại mà suy nghĩ về tiếng hát, cho đến khi nó hoảng hốt giật mình. Là tiếng hát ru. Tiếng hát ru của mẹ nó, của những ngày nó còn bé, những ngày hè nóng bức, được nằm để mẹ nó gãi lưng mà hát ru. Tiếng hát cứ rõ mồn một ở bên tai. Bất giác, thằng Huy đưa mắt qua chỗ miệng giếng bọn kia đang ngồi. Cả người thằng Huy chết sững lại khi thấy một người phụ nữ bận đồ trắng toát, ánh mắt sắc lạnh đang lườm lườm mình. Ấy thế nhưng không hiểu sao, bàn chân của nó cứng đờ đờ, không thể chạy được. Nó chỉ có thể lắp bắp lên vài câu trong sự sợ hãi tột độ. Mà ơ kìa, nó bị làm sao đấy hả? Thằng vừa bán thuốc cho thằng Huy vội vàng đứng dậy, ánh mắt láo liên đưa ra sau lưng: Làm quái gì có ma cỏ, mẹ nó chứ, thằng này lại sợ nó chơi quá liều, nhỡ đâu nó sốc thuốc ngã vật ra đây thì to chuyện. Ê, nó đang phê quá, đồ của đại ca ngon, sao đâu, kệ mẹ cho tận hưởng. Tại đồ ngon. Một thằng ở trong đám nói. Ấy thế nhưng mà điệu bộ của thằng Huy thì cũng không khỏi nhìn mà lo sợ. Cả đám liếc nhìn nhau, sau một hồi quyết định, chúng nó muốn chuồn nhanh còn kịp, chứ lỡ mà có chuyện gì thì còn tìm cách mà chối. Ấy thế nhưng nói gì thì nói, cũng đều là chiến hữu đồng đội nghiện với nhau, chẳng lẽ lại bỏ đi như vậy. Huy ơi, Huy, mày làm sao ấy? Một thằng nhỏ tuổi nhất trong đám tiến lên vả đôm đốp vào mặt của thằng Huy, cơ mặt đang cứng đờ đờ. Ấy thế nhưng ăn vài phát tát mà bản mặt của thằng Huy vẫn không có biến sắc, vẫn cứ trợn trừng trừng, con mắt nhìn ra phía miệng giếng. Anh Cảnh ơi, anh Cảnh ơi, đéo được rồi anh Cảnh ơi. Chết rồi, người thằng này lạnh toát anh Cảnh ơi. Tiền sử nhà nó, bây giờ mà xốc thuốc ở đây thì cả đám mình có mà bán sới. Về kệ mẹ nó đi. Nói xong, thằng Cảnh đại ca lập tức phổi đít đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài. Thằng nhỏ tuổi ban nãy có chút bất nhẫn, nghĩ ngợi một lúc, quay lại xốc thằng Huy lên vai, cõng nó chạy theo. Thấy vậy, thằng Cảnh quay lại, trừng mắt mà quát: mày còn vác theo cái của nợ này về làm gì? Mày tính báo hại cả bọn à? Nhưng mà anh ơi, dù gì em với nó cũng chơi với nhau từ bé, để nó ở đây em sợ. Sợ mẹ gì? Mày thương nó thì ai thương tao? Hả? Cứng rắn mãi nhưng thằng kia nhất định không chịu thả thằng Huy xuống. Thằng Cảnh tức đến nghẹn họng mà cũng đành chịu. Mày đưa nó ra ngoài, nó bị gì mày tự chịu, tao kệ mày áo mày. Nói xong, thằng Cảnh cùng bọn đàn em chạy một mạch ra ngoài, để mặc thằng nhỏ tuổi đang hì hục vác cái thân thằng Huy đuổi theo. Nghĩ mà bực, thân đã nghiện, gầy tóp teo, ấy vậy mà còn cõng thêm một thằng chiến hữu nghiện. Chuyện này dễ có khi chỉ thấy trong mấy cái bộ phim truyền hình cỡ như Cảnh Sát Hình Sự mà thôi. Chúng nó bỏ chạy, để lại cái căn biệt phủ của nhà chánh tổng bỏ hoang năm xưa, cùng với cái miệng giếng hoang. Trong cái ánh sáng nhá nhá nhèm nhèm tối ấy, dường như có bóng người đàn bà thật đang ngồi vắt vẻo trên miệng giếng mà hát ru. Lết ra đến đoạn bờ sông, cắt qua làng, thằng kia mới đặt thằng Huy xuống, chạy vội xuống sông, túm vội mấy cái lá khoai kết lại với nhau, múc một ít nước đổ lên mặt của thằng Huy. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa tiên sư mày? Mày đầy đọa thân ông mày thế này à? Tỉnh chưa Huy? Huy ơi! Đến lúc này xem như mới dã khói, thằng Huy bắt đầu chớp chớp mắt, hít sâu một cái, rồi lồm cồm bò dậy. Nó hớt hải nhìn xung quanh tứ phía, dường như đang sợ hãi cái gì đó ghê lắm. Mày có vừa thấy ma không hả? Thằng Huy lắp bắp: ma nào? Mày chơi quá liều rồi, mày bắt ông cõng từ vườn nhà lão Chánh đến tận đây này. Tao thấy đây, tao thấy thật, tao thấy người con gái mặc áo trắng ngồi ở trên giếng ngay sau lưng chúng mày đấy. Vừa nói dứt câu, thằng Huy lại rú lên một tiếng, nấp vội ra đằng sau người thằng bạn của mình. Kìa kìa, ôi nó kìa kìa. Đâu, đâu? Thằng nọ đảo mắt xung quanh mới nhìn thấy ở xa xa đích thị là có một người con gái mặc đồ trắng toát, khuôn mặt lờ đờ đang từ từ tiến lại chỗ hai thằng. Khẽ nheo mắt một chút, thằng này mới cười hành hạch kéo thằng Huy lên phía trước. Mẹ mày, vẫn còn phê đấy à? Cái Hồng, con Hồng nhà bà sinh chứ ma cỏ nào. Nghe vậy, thằng Huy có vẻ như đã an tâm một chút, ấy thế nhưng lại vội hỏi: quái lạ, nhà bà ba sinh giữ con gái như là giữ vàng, giờ này nó lang thang ra đường làm gì? Tao biết đâu được, mày lại hỏi mà xem. Nói rồi thằng kia đứng dậy, thằng Huy cũng lồm cồm bò theo mà cất giọng ý ới: chở tao với, tính ơi, chở tao với. Thằng Tính mặc kệ, vội vàng đi tới chỗ con Hồng, cười tươi rói để lộ ra cặp răng vàng ố vì khói thuốc. Ê em Hồng à, sao tối giờ rồi còn đi lang thang ra đây, thế có cần anh đưa về không? Con Hồng ngẩng mặt, lộ ra một cái nhìn lạnh lẽo. Anh Tính đi à? Giọng nói có phần hời hợt, làm cho thằng Tính tự nhiên rùng mình. Đến lúc này thì Huy cũng chạy đến nơi. Chẳng gì thì con Hồng cũng xinh xắn, đám trai ở cái làng này ai cũng thèm, chả cứ gì hai thằng nghiện. Thế em đi đâu? Có cần bọn anh đưa về không? Ấy vậy mà mặt của Hồng vẫn lạnh tanh, sau một hồi thì dịu xuống tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng thằng Huy phân bua. Thôi, tao về lo đám tang bà già, mình mày đưa nó về đi. Sau đó kéo thằng Tính qua một bên thì thầm: mày cấm có được làm gì em Hồng của tao biết chưa? Tiền sử mày, tao chấm em ấy từ tận tháng trước rồi đấy, đi mà chờ mãi mới đến tháng cô hồn đấy. Ơ, em Hồng nào của mày, vớ vẩn. Hồng nhè. Thằng Tính cố tình nói to để làm cho thằng Huy bẽ mặt. Chỉ thấy thằng Huy nguýt thằng Tính một cái rồi bỏ đi. Đợi cho thằng Huy đi xa, thằng Tính mới đến trước mặt của em Hồng ý bắt chuyện, thế nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ. Bấy giờ tự hiện biết không biết làm sao mà tự nhiên thằng Tính lại có cảm giác là lạ ấy. Nhưng mà thôi mặc kệ, chả mấy khi gặp được người đẹp nửa đêm nửa hôm mà đưa người đẹp về nhà. Bây giờ hắn chỉ ước là cánh thanh niên ở trong làng nhìn thấy cái cảnh này có khi oai bằng chết. Cả hai người tiến về khoảng đất, đi vào sâu ở trong làng. Đã không ít lần vừa đi Tính vừa mở lời định bắt chuyện ấy, thế nhưng mà em Hồng em ấy vẫn cứ im bặt, hoặc là cũng chỉ ậm ừ qua loa. Đã thế lại còn giữ khoảng cách với hắn, thành ra thằng Tính cũng bực bội. Độ nửa tiếng sau đến nhà của Hồng, thằng Tính cất giọng gọi vọng vào trong mấy câu. Ở trong nhà có người phụ nữ đứng tuổi đi ra, thấy là thằng Tính, bà kia lộ vẻ khó chịu, thắc mắc các cớ làm sao mà cái quân đầu trộm đuôi cướp này nửa đêm nửa hôm nó lại còn gọi cọc. Còn chưa kịp hỏi, thằng Tính bô bô: bà à, cháu đưa em nhà mình về. Khổ, đêm tối chập choạng mà em cứ lang thang ngoài đường này, cháu lo gặp mấy thằng mất dạy. Bà mẹ của Hồng nghe thế vậy thì lạ lắm, ngó mắt nhìn xung quanh. Cậu nói cái gì? Con tôi nó còn đang ở trong nhà, chứ đâu có lang thang như là cái phường vô học ở cái giờ này mà cậu phải đưa về. Dù là loại mất dạy ít học ấy, thế nhưng thằng Tính cũng hiểu là mụ già này mụ đang cạnh khóe mình ấy. Nhưng thôi, hắn không thèm chấp người già, hắn chỉ ra sau lưng mà phân bua: khổ lắm cháu nói thật, cháu thấy em đi một mình ngoài bờ sông, cháu sợ em gặp cái phường gian manh mất nết. Cháu đưa em về, không tin bá cứ hỏi em mà xem. Đoạn quay ra phía sau thì nó giật mình, lại chẳng có ai cả. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vừa mới đây thôi con Hồng còn đứng ngay đằng sau lưng, đến bây giờ lại mất tăm. Hắn vội gọi thất thanh: Hồng ơi, Hồng, vào nhà đi kẻo khuya này. Thôi, con tôi nó còn ngủ ở trong nhà kia kìa, có dỗi hơi đâu mà giờ này còn loạng choạng ngoài bờ sông. Thôi, mời cậu lại nhà cho chúng tôi còn đi ngủ. Không, hay nhỉ, không thể thế được. Rõ ràng là cháu đưa em về tận đây, lúc nãy cháu còn đứng cùng thằng Huy, con nhà ông Minh ở giữa xóm chợ, làm sao mà nhầm được. Cái cậu này buồn cười thật đấy, tôi đã nói là mời cậu về cho. Có lẽ tiếng ồn ào vang đến trong nhà làm bố của Hồng thức giấc. Ông lật đật chạy ra, thấy thằng Tính đang cãi nhau với vợ mình, đang định mở mồm dọa nạt thì thằng Tính giải thích toàn bộ sự việc, còn quả quyết rằng là mình đã đưa con họ về nhà. Đến bây giờ thì hai ông bà già kia đành chịu. Bà mẹ của Hồng mở cửa hất mặt vào trong căn buồng nằm tách biệt với căn nhà ba gian. Thế bây giờ tôi gọi nó dậy để xem là tôi nói sai hay là cậu nói phải. Nói đoạn, hai vợ chồng một hơi đi về phía căn buồng, gọi cửa mấy hồi mà không được. Ông chồng sinh nghi, không lẽ lời thằng Tính nói là thật. Ông toan đẩy cửa vào bên trong thì thấy cửa không khóa. Lần mò đến cái công tắc điện mà bật lên thì cả ba vừa nhìn thấy hãi hùng lùi về đằng sau. Ở giữa căn phòng, một người thiếu nữ thân mặc bộ váy trắng đã treo cổ lủng lẳng từ bao giờ. Ánh mắt trắng dã trợn lên trừng trừng, trong khuôn miệng vẫn còn đang ngậm một con cóc sống. Cặp giò của con cóc còn thò ra ở mép, ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy. Ôi trời ơi, Hồng, Hồng, Hồng ơi, Hồng ơi. Vợ chồng nhà nọ gào rú khi thấy con gái mình treo cổ lủng lẳng. Còn thằng Tính hồn vía đã bay đâu mất. Con Hồng đang treo cổ ở đây, thế thì con Hồng nào đi cùng nó về từ nãy đến giờ? Chỉ nghĩ đến mà cả người của nó mềm nhũn, suýt chút nữa còn ỉa mẹ cả ra quần. Thằng này ba chân bốn cẳng, không nói một lời, liền chạy thục mạng về nhà. Vào đến trong nhà, then cửa trên dưới đóng kín như bưng, lao lên giường, chùm chăn kín mít. Ở bên kia, nhà của con Hồng đã bắt đầu vang lên tiếng than khóc sùm. Đến hàng xóm cũng bắt đầu bật đèn bật điện, tò mò ngó sang. Bây giờ ở bên nhà thằng Huy thỏa mãn được cơn nghiện, nó sảng khoái lắm. Đi về nhà thì thấy lão Bắc đang ngồi lừ lừ im phăng phắc, không nói không năng, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía cái đầu của thím Ba đang ở bên kia giường. Vợ của lão Bắc cùng với cô Nhiên đã về nhà, bởi vì cũng khuya lắm rồi. Thế nhưng lão Bắc không về, lão nhất định còn phải chờ cái thằng mất dạy này quay lại đây để mắng chửi nó một trận cho hạ dạ. Ông còn chưa về đi, ông còn tính ở đây đến mấy bận. Thằng Huy chừng hững, giọng điệu như đuổi khéo. Lão Bắc chỉ đơn giản liếc qua nó một cái, rút từ trong người ra một tờ giấy đặt ở bàn rồi đứng dậy. Chả dám, tôi về. Dứt lời, lão đi một mạch ra ngoài cổng mà không thèm ngoái đầu lại. Thằng Huy hừ một tiếng, liếc qua thấy bóng dáng của lão Bắc đi xa, mới quay về cái bàn uống nước, nhặt tờ giấy mở ra. Bên trong chỉ viết có vài dòng, lại có chỗ bị nhòe, như thể lấm tấm giọt nước rơi xuống. Anh Bắc, đời em đã quá sai, em không còn lời gì để biện hộ cho cái sự tham lam đến thú tính của mình. Em chỉ còn cái điều cuối cùng, thằng Huy nhà em còn bé lắm, dù gì nó cũng là cháu ruột của anh. Anh thương cho tình anh em cùng chung một mẹ, anh trông nom dậy bảo cháu nó lên người. Từ nay cũng đừng vào thăm nuôi em nữa, em không còn mặt mũi nào để gặp ai cả. Chào anh. Ở dưới cũng không có ký tên ấy, thế nhưng thằng Huy hiểu ngay đây là thơ mà bố nó gửi cho ông Bắc. Nhìn qua thì đã nhầu nát, nhăn nhúm cả. Chắc là lão Bắc cũng giữ khư khư trong người lâu lắm rồi. Thằng Huy thừ người, được một hồi nó ngồi bệt xuống ghế, nhìn về phía cái đầu của mẹ nó vẫn còn đang trợn mắt thao láo, thì mới tiến lại. Nó run rẩy đưa cặp mắt, đưa tay vuốt cặp mắt của mẹ xuống, rồi ôm vào trong lòng. Nó bắt đầu khóc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nó cũng chẳng hiểu vì sao mà nó khóc nữa, chỉ là trong lòng của nó cảm thấy đau, một cái nỗi đau giằng xé, đau đớn đến từng thớ thịt, đau thấm vào tận trong gan. Cái nỗi đau này nó còn đau hơn cả cái cảm giác bị cái cơn ma túy nó hành hạ. Ngày bố nó bị bắt cũng là ngày nó suy sụp lắm. Nó không thể tin rằng người cha mà nó nhất mực kính trọng lại làm ra những điều nhẫn tâm như thế, bỏ lại hai mẹ con nó lủi thủi trong tủi nhục khinh miệt của họ hàng, của chòm xóm. Nó thù lắm, nó thù bố nó thù luôn cả ông Bắc, nó thù cả cái làng khốn nạn này. Tại sao lại đối xử với một đứa trẻ như vậy? Ấy thế mà đến bây giờ cả mẹ nó cũng chết, nó lại chẳng muốn thù hằn ai nữa. Nó chỉ thấy trống rỗng đến cùng cực. Nó lại thấp thoáng ý nghĩ, nó muốn đi theo mẹ nó để thoát khỏi cái kiếp sống như đọa như đầy này. Cứ chết quách đi cho nó nhẹ người. Vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên cả người thằng Huy run lên một nhịp. Một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, đập cho cánh cửa sổ kêu lên rầm rầm, làm cho thằng Huy tái cả mặt nhìn ra bên ấy. Ánh đèn điện duy nhất ở cái bóng đỏ leo lét trong nhà bỗng nhiên sập xả sập xòe, phảng phất chiếu lên cái di ảnh của mẹ thằng Huy mà ban nãy cô Nhiên mới đi đặt về để vội ở đó. Thằng Huy chợt lui lại luống cuống. Mẹ ơi, mẹ về đây à? Mẹ ơi, mẹ về, mẹ đừng dọa con, mẹ ơi, mẹ ơi. Vừa nói nó nhìn chằm chằm vào cái di ảnh của mẹ nó, rồi lại nhìn qua cái đầu lăn lóc ở trên giường. Bấy giờ nó lại kinh hoàng thấy cái ánh mắt của mẹ nó lại mở ra thao láo, như thể đang nhìn chằm chằm vào mặt của nó vậy. Quá hãi hùng, thằng Huy vội bỏ lồm cồm ra cửa mà gào lên. Mẹ ơi, mẹ chết rồi, mẹ đi đi, mẹ đừng dọa con, mẹ ơi. Đột nhiên cánh cửa gian giữa đóng sầm lại. Thằng Huy hãi hùng mà thở hồng hộc, mồ hôi của nó nhỏ tong tọng như tắm. Đúng lúc ấy, không hiểu vì sao, mấy cây nhang còn đang nghi ngút khói ở trên ban thờ đột nhiên cháy đùng đùng, những đốm lửa xanh lè lè. Di ảnh của vợ lão Minh không biết vì lý do gì mà cái khung kính vỡ toác cả ra, bắn ra từng mảnh thủy tinh tứ phía. Đã sợ hãi đến cùng cực, thằng Huy vội lao ra cửa, dùng hết sức lực đẩy mạnh mấy cái, nghiến răng nghiến lợi. Ấy thế mà không được, cảm giác như ở bên ngoài có ai đó đã khóa chặt vào vậy. Sau một hồi nó ngừng lại vì mệt mỏi, nó ngồi phẹt xuống đất thở hổn hển. Ánh mắt của nó láo liên đảo qua từng ngóc ngách trong mấy gian nhà nhỏ. Khoan đã, nó nghe thấy ở ngoài sân vọng lại tiếng gì đó. Tiếng gì cứ khò khè như là người bị hen suyễn. Nó từ từ gượng dậy, ghé mắt qua cái ô nhỏ trên cánh cửa mà ngó nghiêng, cho đến khi nó thấy ở ngoài sân có một cô gái đang đứng quay lưng lại phía nó, hai tay ôm mặt, trong miệng vẫn vang lên cái âm thanh khè khè. Có chút sợ hãi, nhưng thằng Huy nhận ra ngay bộ quần áo này chẳng phải là em Hồng hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Mẹ nó chứ, rõ ràng là thằng Tính đưa em Hồng về. Thế nhưng dù gì cũng có bóng người, thằng Huy cũng bớt sợ. Nó cố đẩy cửa thêm mấy nhịp nhưng cũng không xoay chuyển gì. Tới lúc này nó mới gọi vọng ra ngoài. Hồng ơi, Hồng ơi, em nghe gì không? Xem thế nào giúp anh mở cửa với. Hồng ơi! Thằng Huy gọi, ấy nhưng người con gái kia vẫn chỉ đứng chân chân một chỗ, thậm chí bàn tay vẫn không buông ra khỏi mặt. Thằng Huy giận lắm, không hiểu nó lấy đâu ra sự bạo gan. Nó mạnh mồm phun ra mấy từ tục tĩu. Mẹ mày, con điên! Mày điếc mà không nghe bố mày gọi! Đến bây giờ Hồng mới lên tiếng, thế nhưng giọng nói nghe lạ lắm, cứ bay bay, còn man mác đem lại sự lạnh lẽo. Nghe, em nghe chứ, anh cần mở cửa phải không? Vừa dứt lời, em Hồng từ từ quay người lại, cất một giọng cười đầy quỷ quái. Hai bàn tay từ từ buông xuống, lộ ra khuôn mặt nát bấy như là đang bị phân hủy. Một bên con ngươi còn lòi cả ra ngoài, dòi bọ còn bò lúc nha lúc nhúc. Đột nhiên, Hồng đưa tay lên cầm vào cái quai hàm của mình mà lôi toạc xuống dưới một cái, toác ra đến tận mang tai, máu me bắn ra tứ tung. Đến bây giờ thì thằng Huy chết sững cả người, nó không thể chịu nổi cái cảnh tượng kinh dị kia nữa, nó lùi về đằng sau, cả người run rẩy, bất lực. Nó dương cặp mắt tuyệt vọng nhìn về phía trước. Đột nhiên cánh cửa mở bung ra, làn gió mang theo cái hơi hôi thối lợm giọng từ từ lùa vào trong nhà. Còn Hồng vẫn đứng đó, khóe miệng bị xé rách, vẫn đang nhe nhởn cười. Tiếng cười cứ văng vẳng đến rợn cả người. Đầu của con Hồng nghiêng sang một bên, để hở ra cái cổ tím bầm. Thằng Huy hãi lắm, thế nhưng nó chỉ biết ngồi đó mà khóc, khóe miệng giật giật, còn không thể nào lên tiếng được. Đúng lúc này thì con Hồng lao tới nhanh như cắt, đưa cái cánh tay dài nhẻo ra chụp thẳng vào cổ của thằng Huy mà nhấc bổng của nó lên. Sau đó đưa cái lưỡi nhơ nhớp dài như cái đòn gánh mà lướt từng đường trên khuôn mặt của thằng Huy. Không, không, cứu tôi với, không. Ở cuối cánh đồng, căn chòi của bà Năm vẫn còn đang lập lờ bóng đèn dầu. Không hiểu tại sao, hoặc cũng có thể là vì cái nóng hầm hập của tháng 7, bà cứ lăn qua lăn lại trên cái giường cũ. Bỗng nhiên, bà Năm ngồi phắt dậy, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa. Ai? Đêm hôm rồi còn lảng vảng ở ngoài đấy thế? Ai đây? Cô Năm ơi, cô Năm, lạy cô, cô cứu con cháu với, nó sắp chết rồi cô ơi. Ở ngoài cửa vọng vào giọng nói của một người phụ nữ như thể là không còn sức sống. Con mày là đứa nào mà mày là ai thế? Cô Năm ơi, cháu là vợ nhà Minh, con cụ Tảo cô ơi. Cô Năm bây giờ mới đứng dậy, vớ vội túi đồ nghề đi ra cửa. Chỉ thấy một cái bóng mờ ảo, chính là của vợ lão Minh, vẫn còn đang quỳ gối xì sụp. Con mày là cái thứ phản phúc, tao không cứu được. Nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ đến cái tình cái nghĩa với bà cụ Tảo thì có là gì, cô Năm cũng vẫn cứu. Cô ơi, cháu cắn rơm cắn cỏ, cháu lạy cô, cô cứu thằng bé. Cô Năm hừ nhẹ một tiếng mà lắc đầu, rồi sau đó lại chạy như bay lên con đường dẫn vào sâu trong làng. Ấy thế nhưng vừa đi qua đoạn bờ sông thì cô Năm đột nhiên dừng lại, vẻ mặt đăm đăm nhìn xuống mặt sông đang lờ lờ, chợt buông ra một câu lạnh lẽo: yêu nghiệt mà. Từ phía đáy sông thấp thoáng bóng hình của một con vật đen chùi chũi, dài loằng ngoằng, đang cuộn mình, đưa cặp mắt sáng quắc lên nhìn. Chính là con thuồng luồng của Năm nào. Đúng như những gì mà cô Năm suy đoán, cái thứ này nó vẫn quay trở lại. Hơn nữa bây giờ trông nó còn to hơn năm đó rất nhiều. Trong đầu của cô Năm nảy ra một suy nghĩ tự trách. Tại sao năm đó mình không cùng với lão Trần diệt mẹ nó đi, để đến bây giờ thân cô thế cô. Quả thực là không thể nào xoay chuyển được tình thế. Lắc đầu ngao ngán, cô Năm nhớ ra chuyện chính, lại dạo bước trên con đường lao thẳng vào sâu trong làng. Cửa nhà nọ vẫn đóng im lìm, ý ới gọi mấy câu, trong nhà cũng không có động tĩnh. Vội đẩy cánh cửa gian giữa, toan sộc thẳng vào trong, ấy mà không được. Lúc này mới vớ vội hai lá bùa trong túi đeo bên hông, dán chéo lên cửa, lầm rầm niệm chú bằng tiếng dân tộc, Rồi cô Năm co chân đạp phăng cánh cửa đánh ầm một tiếng. Ở bên trong xuất hiện một người con gái độ chạc đôi mươi, áo quần be bét máu, đang há cái miệng rộng ngoác ra mà ngậm trọn cả cái đầu của thằng Huy. Chợt sững lại một nhịp, nhưng ngay lập tức cô Năm lấy ra ba đoạn sắt đen dài đến hơn gang tay, ở dưới mỗi đầu còn buộc thêm một đoạn chỉ đỏ. Không chần chừ, cô găm thẳng ba đoạn sắt lên giữa đỉnh đầu và hai vai của người con gái. Tay cầm ba đoạn chỉ đỏ, ra sức mà giật mạnh về đằng sau. Sau một hồi gồng sức, nó cũng chịu nhả cái đầu của thằng Huy ra, đưa cái lưỡi dài ngoằng nhơ nhớp mà vụt về tứ phía, rồi nó rú lên như là con thú hoang vậy. Cô Năm không dám khinh thường. Ấy thế nhưng cũng chẳng biết thứ này đích thị là gì. Trong suốt mấy mươi năm hành pháp, chưa một lần nào cô chạm mặt với cái vong tà nào nó giống kiểu như vậy cả. Nó không phải là quỷ, cũng chẳng phải là vong. Không lẽ nó là thi sống? Ngẫm nghĩ mất mấy giây cũng không đoán định nổi. Ấy mà mặc kệ, phải diệt cái thứ này trước. Chứ mà để nó sống, có khi còn có người gặp nguy hiểm. Lập tức cô Năm lao lên, oằn cái thân già để lách qua từng đường vụt ở cái lưỡi. Bàn tay uyển chuyển kết từng đường chỉ đỏ bện vào nhau thành một sợi, lăn qua lăn lại mà trói chặt người con gái nọ. Lúc bấy giờ, ở trong căn nhà hoang sâu thăm thẳm của lão Phú, một lão già chọc đầu đang đứng cạnh một cái pháp đàn, tay vẫn lăm lăm một cái chuông nhỏ mà rung lắc lên liên hồi. Ở dưới mặt bàn có một hình nhân được đụn bằng rơm khô, ở bên trên được tưới máu tươi, đang đứng sừng sững. Kỳ lạ là không có dựa vào cái gì, cũng không có cái gì trói buộc, mà cái hình nhân vẫn đang đứng thẳng, không nghiêng, không ngả gì cả. Lão chọc đầu mở mắt, tiếp tục nghiến răng, lắc chuông. Hai hàng lông mày của lão trùng xuống một nhịp, lẩm bẩm: "Mẹ mày, phá phép của ông hả?" Lão phun ra một câu, móc từ trong cái lồng ra một con quạ đen, bấm cái đầu móng tay sắc như dao cạo phập một tiếng vào cổ. Con quạ chu chéo lên từng hồi, tiếng gào thét của con quạ vang lên đến buốt cả óc. Lão nghiến răng, bấm ngón tay vào sâu hơn, cho chúng vào mạch máu ở cổ con quạ, rồi từ từ nhỏ cái thứ máu tanh lợm lên cái hình nhân. Còn lại trực tiếp giơ lên trên miệng mà nuốt ừng ực, cho đến khi con quạ chỉ còn là một cái xác rũ xuống. Cảm thấy thỏa mãn, lão gào lên một tiếng, rồi tiếp tục nghiến răng nghiến lợi mà lắc chuông. Miệng của lão lầm rầm đọc chú: "Ấy thiên linh linh, ấy địa linh linh, trời đất sợ, ấy quỷ thần kinh, tà ma quy tụ, trợ lực hành pháp. Thiên linh, địa linh, trời đất sợ, quỷ thần kinh, tà ma quy tụ, trợ lực hành pháp." Con hình nhân ở trên bàn bắt đầu lắc lên dữ dội, như thể muốn phá đi cái sự kìm kẹp vô hình nào đó. Lúc bấy giờ, cô Năm vẫn còn đang tận lực dùng sức mà ghim những đoạn sắt kia vào sâu hơn. Cả người ghì lấy thân thể của cô gái kia xuống đất, tưởng như sắp diệt được con tà. Không ngờ ngay lúc đó, cái thứ kia lại nổi lên một đợt sức lực không tưởng. Nó vùng một cái, nó hất văng cô Năm ra xa. Nó gào lên một tiếng buốt óc, rồi gồng mình. Lập tức ba đoạn sắt ở trên người của nó bị bật tung ra, đến cả đoạn chỉ đỏ mà cô Năm đang quấn ở trên người của nó cũng đứt phần phật thành từng đoạn. Tâm trạng hoảng hốt, tình thế này thực chất cô Năm không có nghĩ tới. Chỉ còn kịp đứng dậy thì thứ kia nhanh như cắt lao tới, dùng cánh tay bóp chặt cổ cô Năm mà nhấc lên cao, lại toan há cái miệng rộng ngoác ra đến mang tai mà nuốt chửng đầu của cô Năm vào bên trong. "Con mẹ mày, tha thả cô ra. Ở ngoài cửa, một âm thanh quen thuộc của người đàn ông lớn tuổi vang lên. Cô Năm mừng lắm. Vừa nghe đến tiếng nói này thì hai hàng nước mắt của cô trực rơi xuống. Cho dù là sắp bị ngạt thở, cô vẫn phải trợn mắt nhìn. Là ông Trần. Là ông Trần phải không? Lão Trần tay lăm lăm con dao bầu, dùng sức bổ một nhát thẳng vào cổ của cái thú kia. Chết mẹ mày đi! Lão hét lên một tiếng. Khoảnh khắc lưỡi dao va chạm với da thịt, chỉ nghe một tiếng như thể là hai mảnh kim loại va vào với nhau chí chóe. Tay của lão Trần tê lên một nhịp, khuôn mặt phản phất sự thất thần. Bất chợt, người phụ nữ kia quay lại. Mà không đúng, thật chất là cả người vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có cái đầu là dựng ngược ra đằng sau lưng, ngoác cái miệng ra gào thét, phun từ trong miệng ra một cái thứ chất nhầy nhơ nhớp. Lão Trần vội vàng né qua một bên, tay còn đang muốn túm con dao đang găm ở giữa cổ con tà ấy, vậy mà không thể nhúc nhích được. Lão đành khẽ lách mình né tránh, trong đầu đang suy tính điều gì, thế nhưng vẫn không thể rời mắt, ánh mắt lo lắng nhìn về cô Năm. Em có sao không? Không sao. Cẩn thận. Cô Năm đứng bật dậy, dùng toàn lực mà xô thẳng cái con tà đến góc tường, cứu lão Trần thoát khỏi một đòn tấn công hung hiểm. Nhân cơ hội ấy, lão Trần lại lao tới, rút từ trong túi đeo ra một đoạn tre vàng ba đốt, ở bên trên có vẽ lằng ngoằng một đạo bùa. Một đầu của đoạn tre vót nhọn, sắc lẹm như là lưỡi mác. Lão gầm lên một tiếng, dùng toàn lực đâm thẳng cái đoạn tre lên giữa đỉnh đầu của con tà. Có vẻ như đòn này làm cho nó đau lắm. Nó lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nó run lên bần bật. Bấy giờ lão Trần mới tiến lại đỡ cô Năm dậy, hướng ánh mắt về cái thứ kia. Từ đoạn vết thương vô số giỏi bọ từ đâu lúc nhúc bò ra, từng đống, cho đến khi đã bu kín mặt, khiến cho cả hai người vừa nhìn đã muốn nôn muốn mửa. Lão già chọc ở trong nhà hoang nhà ông Phú chỉ mới được một lúc đã nghĩ rằng có thể đoạt mạng cô Năm dễ dàng, ấy vậy mà không ngờ lại xuất hiện thêm cao nhân. Lão hừ lạnh một hơi, đem cái con người nộm đang cháy đùng đùng ở trên pháp đàn xuống mà dẫm cho đến khi dập được lửa. Lão ngồi bệt xuống, tay nâng vạt áo, quẹt mồ hôi. Sao rồi? Đã lấy được mạng của con đàn bà đó chưa? Ở bên cạnh, một lão khọm trông phải đến ngoài 70, tay đang run lẩy bẩy chống cái ba ton đầu rồng bệ vệ lắm. Đang ngồi đó, trợn mắt lên mà hỏi. Lão đầu chọc bực bội, quay sang lườm lão già kia một cái, nhổ ra một ngụm nước bọt còn dính nhờ nhờ máu cá, rút từ trong túi áo ra cái tẩu thuốc, châm lên, thở phà phà ra mấy hơi. Cụ cứ yên tâm, tôi đã hứa với cụ cái gì thì nhất định là tôi làm cho bằng được. Chẳng qua là không may đêm nay mụ ta có cao nhân trợ giúp. Nói đoạn, lão đầu chọc lại khẽ nhếch mép lên mà chừng hừng. Để xem. Ông già kia lộ ra một chút lo lắng, nhìn về phía tên đầu chọc định nói gì cả. Ấy thế nhưng lắp bắp một hồi mà không thành câu. Nghĩ thế nào, lão già đứng dậy chào hỏi qua loa rồi bước ra ngoài cửa. Sau đó hòa lẫn với màn sương đêm, biến mất trong con đường đất tối tăm. Bấy giờ lão Trần với cô Năm đang ngồi ở một góc, thở phì phò như bể lò rèn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía con tà. Thế nhưng cũng rất nhanh sau đó, cả người con tà hầu như đã bị giỏi bọ ăn sạch, rơi xuống đất từng khúc xương trắng héo. Là cái thứ gì đấy? Cô Năm hỏi. Nghe vậy, lão Trần thận trọng suy xét lại tình hình rồi đáp. Là ngải quỷ đấy, là một trong những loại cấm thuật của phù thủy Nam Tông đấy. Ngải quỷ là sao? Là ngải quỷ thật sao? Cô Năm đờ người, trong đầu bắt đầu lục lọi lại mớ ký ức và những kiến thức của mình đã biết. Ngày trước cô có nghe thầy của mình kể lại về thứ ngải tàn ác này, rằng thì là mà muốn luyện nó là phải dùng tới tất thảy 22 người con gái, mỗi người lại dùng một loại cực hình làm cho đau đớn đến chết đi sống lại. Đem hồn phách của cả 22 người nhốt vào trong một loại ngải độc, ngày đêm tế luyện. Sau 3 năm ngải thành, yểm ai thì trực tiếp tạo thành một thứ nửa người, nửa quỷ. Ấy thế nhưng dù gì cũng chỉ là lời kể, cô Năm cũng không tưởng tượng được lại có kẻ dám dùng tà thuật chết chóc này. Một thoáng sau, đám giỏi bọ kia đã đục khoét hết da thịt trên người của con tà. Dưới đất chỗ đám xương trắng đã chất thành một đống, dần dần lộ ra một loại thực vật nhỏ, hình cầu gai. Ở trên mình vẫn còn nhơm nhớp một loại chất dịch. Lão Trần bấy giờ mới tiến tới, với lấy một cái rẻ lau bàn, bọc cái thứ kia lại, cho vào trong túi, quay lại nhìn cô Năm Phương. Về thôi, muộn rồi. Cô Năm gật đầu, bất giác lại nhìn về phía góc nhà, nơi thằng Huy đang nằm bất tỉnh. Nó làm sao đây? Xuyết chút nữa thì bị thứ kia nuốt mất đầu. May mà lúc đấy em tới kịp đó. Cô Năm tiến lại, nhấc bàn chân của thằng Huy, dùng lực bấm mạnh ngón trỏ vào chính giữa lòng bàn chân. Thằng Huy tự nhiên ngồi bật dậy, kêu oai oái như con lợn chọc tiết. Mà, cứu tôi với. Nó chù chéo, ba chân bốn cẳng, lồm cồm bò xuống dưới chân ban thờ, chui luôn vào trong gầm ban thờ, ánh mắt sợ sệt, đảo qua tứ phía. Tiền nhân nhà mày, ma cỏ nào? Mà sao cái thứ như mày lại cao số thế chứ? Biết thế thì tao để nó giết mẹ mày đi. Cô Năm trừng mắt, không giấu nổi bực tức khi nhớ lại thái độ của thằng Huy ban nãy. Ấy thế nhưng suy tính như thế nào, đành hử mấy tiếng rồi đi ra ngoài sân. Lão Trần khó hiểu, trước nay cho dù cô Năm mở lời thì không mấy dễ nghe, ấy nhưng tuyệt nhiên chưa từng nói cái điều vô phúc vô đức như thế. Cũng không biết chuyện ra làm sao, ấy thế nhưng cũng vội chạy theo. Đến đoạn giữa sông, cô Năm đột nhiên đứng sững lại, ngoái về đằng sau, ra hiệu cho lão Trần im lặng. Bản thân cô Năm núp vào một bụi cây ở ven đường, hướng mắt ra sông tịch mịch. Sao đây? Còn nhớ con thuồng luồng năm đó không? Cô Năm ra hiệu cho lão Trần nhỏ giọng, đưa ánh mắt xuống mặt sông. Lão Trần nhíu mày, lởn vởn những ngọn cỏ che ở trước mặt. Lão nhìn xuống dưới, bản thân dù gì cũng đã có tuổi, mặt mũi cũng kèm nhèm, đại khái là không có thấy gì cả. Phải đợi một lúc lâu sau, cô Năm mới lên tiếng. Anh nhìn kỹ xuống mấy rặng tre ở bên kia sông đi. Lão Trần lập tức đưa mắt nhìn theo, khẽ nheo mắt lại, nhìn thật kỹ, bây giờ mới thấy cái thứ gì đó to lắm, đen chùi chũi, đang bơi vờn thành vòng ở dưới mấy rặng tre già, phảng phất dưới ánh trăng heo hắt. Ôi dồi ôi, thật à? Lão Trần thốt lên. Nó có khi to gấp 4-5 lần cái năm nó mất đó. Cô Năm lại nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cái thứ đang luẩn quẩn ở dưới nước. Bất chợt, từ đằng sau, cái giọng nói lè nhè như thể của người say rượu lại vang lên. Đêm hôm khuya khoắt, mà hai ông bà ở đây để mà hú hí với nhau hả? Vừa nói, thằng nọ vỗ vào đùi bà Năm bôm bốp, cười hành hạch khoái chí. Lão Trần thấy vậy thì nóng mặt, bản thân sống với bà Năm từ nhỏ, ấy vậy mà còn chưa cả dám nắm tay, thế mà cái thằng sâu rượu này lại ngang nhiên sờ đùi người con gái của ông. Mẹ mày, bố giết mày. Vừa nghĩ đến đấy thì lão Trần sấn sổ nhảy lên, định tặng cho thằng kia mấy cú đấm. Cô Năm ngăn lại. Thôi, chấp gì cái thằng say dở. Nghe đây thế, lão Trần hậm hực, miệng lẩm bẩm chửi mấy câu rồi thôi. Chứ chẳng lẽ để bà Năm nói đến vậy, lại còn chấp nhặt nữa thì mất mặt. Đi về. Lão Trần hững, chắp tay ra sau lưng mà đi một mạch. Đi được một đoạn, lão ngoái đầu lại. Sao còn chưa đi? Chỉ thấy cô Năm đứng đó bụng miệng cười. Thế ông làm sao đây? Ánh mắt của cô Năm dò hỏi. Có vẻ như lão Trần không thực được tự nhiên. Lão khẽ ho vài tiếng. Chả sao, đây thấy dòng người khó ở, thế có vẻ không thì bảo à? Cô Năm lắc đầu. Cái lão già này đầu đã mấy thứ tóc rồi mà còn trẻ con. Mẹ nó chứ, mình cũng già như là cái quả mướp đắng rồi, còn cái quái gì đâu mà phải ghen mới chả tức. Cô Năm vội tiến tới, đang định nói gì thì bất ngờ từ đằng sau, thằng say rượu có vẻ như không còn tỉnh táo. Nó đưa tay nốc nốt ngụm rượu cuối cùng, hai chân loạng choạng lảo đảo, mất đà ngã chúi xuống, lăn lông lốc mấy vòng đến tận bờ sông. Thấy vậy, hai người vội chạy lại toan giúp hắn một tay. Ấy thế nhưng vừa tiến lên vài bước, từ dưới mặt sông đang thoáng lặng như thế, đột nhiên nổi lên một cơn sóng dữ tợn. Ở bên đấy nổi lên những tiếng gầm gừ như là của bầy thú dữ. Mặt nước bắt đầu khuấy động. Cô Năm Phương và lão Trần đứng đó trợn mắt nhìn, chả biết làm sao. Ở trên bờ đang vắng lặng như thế, tự nhiên có tiếng con quạ kêu lên man dở, quang quát trên tầng không. Lão Trần và cô Năm Phương trong đầu đã mường tượng ra viễn cảnh, không nói với nhau câu nào mà trực tiếp lùi về đằng sau mấy bước, dương mắt lên chờ đợi. Nhanh như cắt, một thứ to lớn, thân dễ cũng phải đến hai người ôm, cuộn mấy vòng bay vụt lên khỏi mặt nước, chồm thẳng tới chỗ thằng say rượu. Một đớp nuốt chừng, sau đó lặn mất tăm, thậm chí không cả sủi bong bóng. Một hồi lâu sau, chỉ còn lại là một đám máu loang lổ, nổi lên một cái đầu người lành phành ở giữa mặt sông. Đến bây giờ, cô Năm Phương cùng với lão Trần mới sực tỉnh. Lần đầu tiên trong đời, hai người tận mắt được trông thấy quái vật trong truyền thuyết là thuồng luồng bắt người. Nó đầu rắn, vảy rồng, bốn chân có màng, ánh mắt tràn ngập sát khí hung tợn. Dù chỉ là trong thoáng chốc, thế nhưng ấn tượng này có lẽ chẳng bao giờ quên được. Là con thuồng luồng đó, nó đã quay lại. Cái làng này lại vướng lại cái hạn năm nào. Suy nghĩ một hồi đến bần thần, lão Trần cuối cùng mới thở dài, vỗ vỗ vai cô Năm. Về thôi, chứ đứng đây cũng giải quyết được gì đâu. Về, về rồi tính. Nghe vậy, cô Năm cũng cho là phải, lập tức quay đầu bước đi. Được một lúc ngoái lại mặt sông, vẫn thấy trôi lờ đờ, mà không khỏi uất hận. Cái lũ yêu nghiệt chúng bay. Men theo con đường đá sỏi, hai người về đến căn chòi ở cuối đồng. Lão Trần bây giờ mới thoải mái một chút, ngồi bệt xuống giường, rút gói thuốc châm lên một điếu, thở ra những làn khói đặc quánh. Sao ông lại về đây chứ? Cô Năm hỏi, tay với lấy cái phích pha tạm ấm chè nạm. Có nguyên do cả đấy. Lão Trần chỉ nói lập lờ, lại ngồi dậy nhìn xung quanh. Dạo này anh hay mơ thấy ác mộng, mà mơ thật lắm. Anh sợ ông lại chú tâm kiếm tiền quá, rồi đầu óc lại mệt mỏi đấy phỏng. Cô Năm chặn họng, giọng nói có chút lạ lẫm, tay vẫn còn đang pha dở ấm chè, cũng phải bỏ ngang. Không, giấc mơ bình thường thì không nói. Đằng này, một tháng này, ngày nào anh cũng mơ thấy. Điểm báo cả đấy. Vừa nói, lão dụi điếu thuốc qua một bên, bởi vì sợ cô Năm khó chịu. Thế ông nói xem, ông mơ thấy gì? Mà sao trông ông sốt ruột thế? Lão Trần có chút trầm tư, khuôn mặt biến sắc khi nhớ lại ký ức trong giấc mơ. Anh mơ thấy em. Anh cùng với tất cả người làng đều phải chết. Cô Năm khẽ cúi mặt, đưa tay đặt phích nước qua một bên, tâm trạng nặng nề. Em làm sao đây? Lão Trần thắc mắc, tiến lại gần hơn nhìn rõ khuôn mặt. Không sao. Cô Năm thở dài, đến lúc này cũng phải bộc bạch. Không chỉ là ông đâu, đến cả tôi cũng mơ thấy giấc mơ tương tự đấy. Ngót tháng này rồi. Như vậy là không chỉ lão Trần, mà giấc mơ này còn ám ảnh cả cô Năm. Quả là không phải chuyện bình thường. Cả hai im lặng một hồi, lão Trần mới mở lời, phá tan sự nặng nề. Thôi, thì đừng nghĩ nhiều nữa. Có anh ở đây rồi, lần này anh quyết rồi. Có là cái gì anh cũng không rời khỏi đây nữa. Ông nói thật chứ? Cô Năm có chút vui mừng. Ấy thế nhưng nghĩ đến điều gì lại lập tức trùng xuống. Thế còn bọn trẻ? Lão Trần ngồi xuống ghế đối diện mỉm cười. Mấy năm nay cũng hay có đoàn thiện nguyện lên đó ủng hộ. Không tiền thì cũng sách vở. Cuộc sống của lũ trẻ con cũng đỡ cơ cực. Anh cũng coi như là nhẹ gánh. Sau đó ông đứng dậy, tiến lại cái túi vải, lấy ra một cái bọc để trên bàn. Mở ra thì chính là quả cầu gai lấy ở trong người của con Tà. Chỉ có điều bây giờ nó héo khô, quắt lại thành một rúm. Không có vật chủ ký sinh, nó chết rồi. Thì tôi tưởng là ngải yểm sống là nhờ pháp lệnh của Tà sư chứ. Thế chẳng lẽ hắn lại sai cái thứ ngải này phải chết sao? Lão Trần lắc đầu. Đây là hình thái đặc thù đấy. Nó là động vật chứ không phải loại ngải yểm đâu. Chỉ cần rời khỏi vật chủ là tự chết. Đổi lại, nó sẽ đem đến cho kẻ bị yểm sức mạnh to lớn, khó diễn tả được. Bản nãy cũng may là đem theo pháp bảo của sư phụ đây. Chứ không kể cả bốn người như anh cũng chẳng diệt nổi. Cái gì? Sư phụ để lại cho anh? Ông. Lão Trần nghe thế vậy thì mỉm cười. Cô Năm sững sờ. Ngày đó sư phụ đuổi lão Trần đi, cớ làm sao lại còn cho pháp bảo? Thì cứ gọi là anh. Thôi đi, sư phụ cũng thiên vị, đến ngay cả tôi còn trả cho cái gì ấy vậy mà lại cho ông pháp bảo chứ. Lão Trần cười sằng sặc. Thì không phải là thầy cho. Ngày đó nhân lúc em với thầy đi vào núi hai thuốc, anh trộm lấy mấy món. Anh nghĩ sư phụ cao tay, chẳng mấy mà luyện thứ khác. Đến đây bà Năm mới vỡ lẽ, trách móc. Ông đấy, thảo nào đến tận bây giờ vẫn phải chỉ đích danh đấy. Có khi phải đánh cho ông một trận. Nghe đến đây lão Trần trùng xuống. Bà Năm biết mình vừa làm cho lão áy náy. Dù sao cả hai cũng đều được sư phụ nuôi từ nhỏ. Đến cả lúc sư phụ chết, lão Trần cũng không có mặt. Âu cũng là sự bất kính. Bà Năm đổi chủ đề, hai người nói chuyện đến đêm muộn mới ngừng. Còn nói ngày mai còn nhiều việc phải làm, cho nên không thể cứ thức trắng như vậy. Ngày rộng tháng dài, sợ gì mà không có lúc hàn huyên. Kìa, thế làm sao lại nằm ở dưới đấy? Hơi đất đêm hôm, lo lạnh rồi lại ốm. Thì nhà của em, mà anh với em thì... Thì lên đây mà nằm chứ sao? Cô Nam Phương nhích vào bên trong, đoạn đặt cái gối bên cạnh. Đừng có mà lằng nhằng đấy. Anh ngủ đi. Khổ, hai ông bà già sống cả một đời cô quạnh, đến bây giờ lại như đôi trẻ mới lớn. Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên phần phật, xua đi cái nóng. Tiếng chim lợn vẫn kêu lên quang quác đằng sau những rặng tre già. Làng quê vốn đã không yên bình, nay lại càng quỷ dị. Giọng nó đang mono, nghe nó hơi nhão, anh chị em thông cảm. Chứ bộ này phải đọc bằng cái giọng của mọi khi, nó mới chất. Ok, cái tập này nó mới chỉ là mở màn thôi các bạn. Cái tập này nó chỉ là mở màn thôi. Càng về sau thì nó càng sợ đó các bạn. Càng về sau nó càng sợ. Mà cái cặp tình nhân già này thì nó còn thú vị lắm. Đó. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hồng Dung đã tạo điều kiện cho anh Tuấn được diễn đọc các tác phẩm của em. Anh biết là ngày hôm nay thì anh cái giọng mũi của anh nó cũng thể hiện chưa được tốt nhất cái điều em mong muốn. Tuy nhiên là thôi thì cũng thông cảm dùm anh, tại vì anh đang bị ngạt mũi nhá. Anh đang bị ngạt mũi. Những tập sau anh sẽ cố gắng hết sức. Ok. Một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.